Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 104, ngọa long phượng sồ. 6 càng cầu đặt mua. Cảnh Nham bên này chính hết sức chăm chú trộm. À không, là đang tìm quay chụp góc độ đâu. Đột nhiên nghe phía sau tiếng vang. Lập tức một cái giật mình. Nhìn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dạ ca, là ngươi à, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng quỷ dị sờ đến ta đằng sau nữa nha. Quỷ dị, thật muốn đến quỷ dị, đừng nói là ngươi, phía trước chợ người mới kia từng đống người, có một cái tính một cái, toàn bộ phải chết, ngoại trừ chính mình cái này hàng mẫu bên ngoài. Phương Nguyệt đến nay còn chưa từng thấy ai có thể tại vừa mới tiến trò chơi lúc liền có chút chiến lực, cũng không đúng. Nghiêu nghiêu loại kia tính, chỉ là chiến lực yếu nhược, không đánh được quỷ dị mà thôi. Nói đến nghiêu nghiêu còn không có bị an thần y chữa khỏi. Quỷ rùa, sao? Trước đó quên hỏi Lâm Linh, chờ đợi Hàn đại nhân lệnh phủ thăm hỏi hạ tên kia. Tên kia cho ta phát đống kỳ quái tin tức về sau. Liền không phản ứng, khoảng cách khá xa, Phương Nguyệt cũng không về tin tức. Dự định trực tiếp người đi qua nhìn một chút tình huống. Không suy nghĩ tiếp nghiêu nghiêu sự tình, Phương Nguyệt hướng Cảnh Nham hỏi, ngươi tại cái này lén lén lút lút làm gì? Không nói ra cái như thế về sau, cẩn thận ta đem ngươi khảo đi. À, Cảnh Nham sững sờ, sau đó vội vàng nói, không thể à, dạ ca, ta đêm hôm khuya khoát ra đi bộ một chút đều có lỗi. Người gặp những thôn dân khác có tùy tiện ra tản bộ tiền lệ. Tại cổ nguyệt thôn, đêm hôm khuya khoát ngoại trừ thủ vệ đội, ai cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Ngừng tạm, Phương Nguyệt mắt nhìn chợ người mới. Nói, ngoại trừ đêm nay, tình huống có chút đặc thù. Vậy là được rồi nha. Dạ ca thật là, lão làm ta sợ. Được rồi, đừng được tiện nghi có khoe mẽ. Nói đi. Tại cái này làm gì đâu? Ta đang cho bọn hắn quay phim phóng sự. Cái gì? Phương Nguyệt thuận Cảnh Nham chỉ vào phương hướng nhìn về phía đi. Ngoại trừ một đám nằm tại kia líu díu nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên còn muốn lấy chuồn đi tiến dân trạch. Tựa hồ muốn lật cái bảo dương người chơi bên ngoài. Giống như liền không khác đi. Chờ một chút. Phương Nguyệt ánh mắt mãnh liệt. Bên kia cái kia. Ngươi. Liền là ngươi. Muốn đi đâu đâu, cho ta xuống tới, không cho phép leo tường tới nhà người khác bên trong đi. Phương Nguyệt một tiếng này lệ a, dọa đến vừa rồi muốn leo tường người run một cái. Khoan hãy nói, những người khác không leo tường bản lãnh này, rốt cuộc thôn dân tòa nhà tường vây vẫn là rất cao. Liền con hàng này, 3 năm cởi xuống liền leo đi lên, linh hoạt cùng cái con khỉ giống như. Lúc đầu người này lặng yên không tiếng động leo đi lên. Mượn bóng đêm, căn bản không người biết được. Nếu không phải Phương Nguyệt mắt sắc vừa vặn gặp được, vẫn thật là bị hắn chạy trốn. Lưu tại nơi này trông coi đội tuần tra đội viên. Nghe được cái này một cuống họng, lập tức ánh mắt đồng loạt tập trung qua. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền thay đổi. Có người trực tiếp móc thương liền hướng đi về trước. Còn có người nói trực tiếp giết loại hình, dọa đến kia trèo tường ca môn, run một cái trực tiếp lăn xuống tới. Đừng giết ta chính là nhàn đợi buồn bực, đi lên hóng hóng gió. Có ngươi như thế hóng gió sao? Thần sắc bất thiện thủ vệ đội viên, đi lên liền đem người này chụp tại trên mặt đất, giơ súng liền muốn giết, hung tàn một nhóm, dọa đến người kia quá sợ hãi. Chờ một chút. Các đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Ta sai rồi còn không được sao? Đừng giết ta à? Hắn là thật bị hù dọa. Cái này cái gì phá trò chơi à? Động một chút lại giết người sao? Nói xong cao độ tự do đâu? Ta không phải liền là học game cổ leo tường tiến dân trạch. Muốn tìm cái dương cái gì? Làm sao lại muốn bị NPC giết đi? Hắn cực kỳ mộng, cũng cực kỳ phiền muộn. Bất quá ngay tại hắn coi là muốn mất mạng thời điểm. Lại được người cứu xuống tới. Chờ một chút, người cũng đừng giết. Đều là bị chọn lựa tiến đến lưu dân. cho chút giáo huấn liền tốt. Người kia nghe tiếng đi xem, phát hiện mở miệng giúp hắn cầu xin tha thứ. Rõ ràng là trước đó lớn tiếng quát lớn hắn leo đến trên tường ra hỏa. Đánh một gậy lại cho một viên đường. Ngươi làm ta, toàn điểm lão bài cốt. Là ai? Tiểu bằng hữu đều không chơi sáo lộ này. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Toàn điểm lão bài cốt kiệt ngạo bất tuần ngẩng lên đầu. Khiêu khích nhìn về phía Phương Nguyệt. Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt. Hắn còn a thối nhổ nước miếng. Phảng phất tại nói. Liền cái này, còn muốn thu mua lòng người. Nho nhỏ NPC, quá coi thường chúng ta người chơi. Phương Nguyệt sững sờ, tốt tươi mát thoát tục, tốt kiệt ngạo bất tuần. Được không yêu diễm, được không làm ra vẻ người chơi a. Thanh tịnh sạch sẽ hai mắt, phảng phất tại nói hai chữ. Giết ta, kia không sao, chờ một chút, giết gà muốn dọa khỉ. Ta nghĩ nghĩ, người này hành vi là có chút quá mức. Các ngươi giết hắn đi, bên đường chặt đầu cái chủng loại kia. Ngừng tạm, Phương Nguyệt còn đối trợ người mới những cái kia phát hiện bên này rối loạn. Vây tới xem náo nhiệt người chơi nói. Các ngươi đều tới xem một chút, tại cổ Nguyệt thôn, không nghe chúng ta thủ vệ đội hạ tràng. Chính là như vậy, tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt đối thủ vệ đội những đội viên kia làm cái cắt cổ động tác. Liền không để ý tới bên này. Thủ vệ đội mấy cái kia đội viên, lúc đầu nghe Phương Nguyệt, đều dự định đánh một trận coi như xong. Hiện tại nghe Phương Nguyệt nên lực chú ý, tự nhiên xuất ra trường thương. Tựa hồ liền muốn đối toàn điểm lão bài cốt đầu đâm cho xuyên thấu. Toàn điểm lão bài cốt, chờ một chút, đại ca chuyện gì cũng từ từ. Lại chuyện gì cũng từ từ rồi. Phương Nguyệt nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi cái kia tươi mát thoát tục, một mặt kiệt ngạo bất tuần nam nhân không thấy, thay vào đó là một cái mặt lộ vẻ lấy lòng tiếu dung, một mặt hắc hắc cười ngây ngô, như bị sinh hoạt tra tấn cúi đầu người bình thường. Cái kia thần thái sáng láng suy nghĩ nam nhân đi đâu? Kia cỗ tinh thần đâu? Đại ca quấn ta một mạng, ta trời sinh sẽ trèo tường, liền là cái gọi là thiên phú, cực kỳ dũng. Cho đường sống, kết giao bằng hữu thôi. Nhìn bên cạnh thủ vệ đội viên ánh mắt bất thiện, toàn điểm lão bài cốt vội vàng nói. Thiên phú, chẳng lẽ lại một cái may mắn gói quà người sử dụng. Tính đến vũ vũ, cái này sóng cổ Nguyệt thôn đã toát ra hai cái may mắn gói quà người sử dụng. Cổ Nguyệt thôn có này phượng sổ ngọa long, lo gì không lên như diều gặp gió. Phương Nguyệt thu tầm mắt lại. Giết, đúng, giấm đường lão xương sườn. Đại ca, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Vì mạng sống, ta cũng làm cái tiện cốt đầu. Mắt thấy thủ vệ đội người lại muốn động thủ, giấm đường lão xương sườn vội vàng tế ra sau cùng tuyệt chiêu. Đừng giết ta, ta là Mạc Thần Thâu nổi danh muốn đồ đệ. Hắn đã thu ta làm đồ đệ. Giết ta chính là đắc tội Mạc Thần Thâu. Phải bị tội gì? Mạc Thần Thâu, Phương Nguyệt sững sờ, ai vậy? Phương Nguyệt không biết, nhưng chung quanh thủ vệ đội viên, sắc mặt lại khó coi. Phi, vừa rồi muốn đâm xuyên giấm đường lão xương sườn đầu thủ vệ đội viên. Lập tức phun ở trên người hắn, rác rưởi. Những người khác cũng một mặt chán ghét. Cút, nơi này không chào đón ngươi. Mình đi tìm địa phương ở đi, lãng phí chúng ta lương thực. Leo ra đi, nói, còn có người đạp giấm đường lão xương sườn một cước, nhưng cũng may, xác thực không ai thật muốn giết hắn, thật sự miễn tử kim bài thôi. Tựa hồ có người phát hiện Phương Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức nhích lại gần, giải thích nói, dạ phó đội trưởng khả năng có chỗ không biết, Mạc lão tặc cũng là người trong thôn, nhưng hắn là lão kẻ cắp chuyên nghiệp, mình không chút bản lãnh. Toàn bộ nhờ trộm thôn chúng ta bên trong thực vật sống qua. Hết lần này tới lần khác còn có một thân giấu kín cùng khinh công bản sự. Bắt cũng bắt không được người. Liền không ai quản hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.